Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122 người so người sẽ tức chết. Phương Vũ Hân hoài nghi là có người đang nói chính mình nói bậy. Nàng nghĩ nghĩ, liền hoài nghi Bạch Khiêm Khiêm có phải hay không cùng Bạch Diệp nói chính mình nói bậy. Bất quá kia hài tử vẫn luôn thực hiểu chuyện, hẳn là sẽ không như vậy làm, như vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là cái kia Trần Tứ? Người này nhìn rất giảo hoạt, cũng không biết có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Còn có cái kia Văn Nhược nam nhân, giống như họ Thẩm gì đó, xem nàng ánh mắt giống như là đang xem vật thí nghiệm giống nhau. Cũng không phải cái thứ tốt. Còn có cái kia dáng người nóng bỏng nữ nhân, đối nàng cũng tràn ngập địch ý, nói không chừng cũng ở sau lưng nói nàng nói bậy. Phương Vũ Hân này tưởng tượng cảm thấy khả nghi người còn rất nhiều. Bất quá nàng cũng liền tùy ý mà tưởng tượng, cũng không phải cỡ nào để ý. Trên đời này chán ghét nàng người khẳng định không ít. Đi để ý người khác sau lưng rốt cuộc đang nói cái gì, quả thực chính là chính mình cấp chính mình tìm không thoải mái. Nếu là có người dám tới tính kế nàng, nàng tiếp theo là được. Thật sự không có gì đáng để ý. Lại lần nữa xoa xoa vắt ngứa cái mũi, Phương Vũ Hân không hề nghĩ nhiều, đem tâm tư toàn đặt ở đào nguyên thạch thượng. Hiện tại quân đội đã biết nguyên thạch sự tình, khẳng định sẽ bí mật phái người tìm kiếm khai quật. Nàng cần thiết đến nhân cơ hội nhiều đào một ít mới được. Tìm kiếm nguyên thạch thời điểm, nàng cũng phát hiện một ít còn có thể dùng vật tư. Đào nguyên thạch thời điểm nếu là gặp được còn hữu dụng, nàng liền thuận tiện thu hồi tới. Dư lại những cái đó bị đè ở phế tích phía dưới, nàng liền không cố ý đi nhặt. Dù sao bọn họ vật tư đã rất nhiều, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Làm khác người sống sót cái gì cũng lấy không được. Bọn họ tụ tập ở chỗ này tìm kiếm vật tư, ngẫu nhiên cũng sẽ có tăng thi theo hương vị đi tìm tới. Đại bộ phận đều là sơ cấp tăng thi, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai chỉ một bậc tang thi. Bất quá đều là bình thường tang thi, biến dị tang thi không tái xuất hiện. Một bậc tang thi so với sơ cấp tang thi muốn khó đối phó chút. Chúng nó tuy rằng không có biến dị, nhưng là thăng cấp lúc sau, thân thể linh hoạt tính, tốc độ, trí lực, phòng ngự cùng lực lượng đều có tăng lên. Giống nhau dị năng giả đối phó lên sẽ tương đối khó giải quyết. Bất quá loại này một bậc bình thường tang thi ở Phương Vũ Hân trước mặt liền trở nên không đủ nhìn. Bám vào mộc hệ linh khí lưỡi dao dễ như trở bàn tay là có thể đủ phá vỡ chúng nó phòng ngự. Phương Vũ Hân không phí cái gì công phu liền đem tang thi cấp giải quyết. Như vậy vội lên, thời gian liền quá đến đặc biệt mau, đảo mắt liền đến giữa trưa. Bọn họ thu hoạch không tồi, mỗi người trên mặt đều mang theo cười, xem ra đối chính mình thu hoạch là thực vừa lòng. Tuy rằng nói ra môn bên ngoài không quá phương tiện, nhưng là Phương Vũ Hân tâm tình hảo, liền mang theo người tìm phụ cận một chỗ nhà dân làm điểm dừng chân. Lấy ra một cái giản dị ga bếp lò bắt đầu nấu canh thịt. Nàng gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn đều thực đầy đủ hết. Canh không chỉ có mới mẻ lát thịt, còn có một ít mới mẻ rau dưa sơn chân. Theo tài liệu không ngừng thêm đi vào, canh hương vị tươi ngon càng ngày càng nùng. Tại đây loại rất nhiều người sống sót chỉ có thể gặp mì gói cùng bánh quy mặt thế. Quả thực có thể thèm đến người chảy nước miếng. Bạch Diệp đám người vì tị hiểm, vốn là tuyển phụ cận không xa lắm một cái nhà ở đặt chân. Bọn họ điều kiện so với mặt khác rất nhiều người sống sót tới nói đã thực không tồi. Đồ ăn tương đối nhiều. Mì gói, bánh quy, chân không đóng gói ăn chín, thịt hộp, bánh mì gì đó đều có. Thậm chí còn mang theo giản dị ga bếp cùng nồi, có thể nấu ăn. Nhưng như vậy điều kiện cùng Phương Vũ hơn bọn họ một so, quả thực không thể càng nghèo túng. Bạch Diệp thủ hạ kỳ thật đều cùng Bạch Khiêm Khiêm tương đối thục. Đặc biệt là Mạnh Thanh La, nàng đối Bạch Diệp có ý tứ, ngày thường không thiếu vắt óc tìm mưu kế thảo Bạch Khiêm Khiêm niềm vui. Lần này Bạch Khiêm Khiêm đi theo Bạch Diệp bên người, không có Phương Vũ Hân ngại nàng đôi mắt, nàng liền tính toán nhân cơ hội lấy lòng Bạch Khiêm Khiêm. Làm hắn về sau đều đi theo bọn họ tính, đứng ở hồi Phương Vũ Hân nơi đó. Nàng cũng rõ ràng, Bạch Diệp vốn dĩ cùng Phương Vũ Hân không có gì quan hệ, thậm chí trước kia đều không quen biết. Nhưng Bạch Khiêm Khiêm nếu là vẫn luôn đãi ở Phương Vũ Hân bên người, Bạch Diệp khẳng định sẽ đối Phương Vũ Hân nhìn với con mắt khác. Thời gian dài nói không chừng liền có cảm tình. Nàng đối chính mình tay nghề vẫn là rất có tự tin, lại kiến thức quá rất nhiều người sống sót thảm trạng, biết bọn họ điều kiện còn tính không tồi, liền nghĩ Phương Vũ Hân bọn họ điều kiện khẳng định cũng không có thật tốt. Bạch Khiêm Khiêm đi theo Phương Vũ Hân khẳng định không ăn ít khổ. Nàng lần này hảo hảo mà bộc lộ tài năng, Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, ăn không hết khổ, khẳng định có thể đem hắn tâm cấp lung lạc lại đây. Nàng cứ như vậy một lòng một dạ nghĩ lấy lòng Bạch Khiêm Khiêm, lại quên mất Phương gia bí mật thu mua rất nhiều vật tư. Phương Vũ Hân vẫn là một hệ dị năng giả, muốn lộng tới mới mẻ rau dưa dưa và trái cây quả thực không cần quá dễ dàng. Nàng bên này dùng thịt hộp nấu mì gói, hương vị đảo cũng không tồi, nhưng mùi hương mới ra tới, bên ngoài nhi liền bay tới một cổ dị thường tiên hương hương vị. Mà thế sau điều kiện trở nên gian khổ, muốn lộng tới mới mẻ rau dưa trở nên thực không dễ dàng. Trừ phi đi đất trồng rau tìm, có lẽ có thể tìm được không có bị tai họa. Mà thế sau Trần Tứ liền bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bọn họ mang theo Trần Tứ, nơi nào có cơ hội đi những cái đó đại hình gieo trồng căn cứ tìm ăn. Đột nhiên ngửi được loại này đã lâu hương vị tươi ngon, là cá nhân đều chịu không nổi, đừng nói những người khác, ngay cả Mạnh Thanh La chính mình, đều bỗng nhiên đối trong nồi mì gói ghét bỏ lên. Bạch Khiêm Khiêm nhăn lại cái mũi nhỏ, ghét bỏ mà nhìn mắt cách đó không xa nồi, đôi Bạch Diệp chớp chớp mắt, ba ba, ta tưởng mama. Bạch Diệp do dự một giây đồng hồ, ôm Bạch Khiêm Khiêm đứng lên, đặc biệt tự nhiên mà đối đồng đội nói, Khiêm Khiêm tưởng hắn mụ mụ, ta đưa hắn qua đi, các ngươi ăn trước đi. Vài người liếc nhau, nhìn về phía Bạch Diệp ánh mắt tràn ngập khiển trách, lão đại, ngươi không trượng nghĩa, sao lại có thể bỏ xuống huynh để đi cọ ăn. Bạch Diệp một chút vô tâm hư, đúng lý hợp tình mà xem trở về, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đi đưa Khiêm Khiêm ân y. Vài người yên lặng thu hồi ánh mắt, thiết, ai tin. Nhìn Bạch Diệp mang theo Bạch Khiêm Khiêm rời đi, đang ở quan hỏa Mạnh Thanh La hoàn toàn không có tâm tình. Tay nghề của nàng không tồi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn phụ trách trong đội thức ăn. Trước kia mỗi lần ăn cơm thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ khen tặng vài câu, đã là ca ngợi cũng là cảm kích. Đáng tiếc mọi việc liền sợ tương đối, nghe kia tiên hương hương vị, lại ăn này thịt hộp nấu ra tới mì gói, mọi người tất cả đều hết muốn ăn. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy Mạnh Thanh La cảm xúc hạ xuống. Từ trước đến nay Phúc Hậu Từ Ngũ nói, tuy rằng Thanh La tay nghề hảo, Nhưng là các ngươi đều đừng đoạt a. Từng bước tới. Hắn này vừa nói, những người khác cũng phối hợp ồn ào, làm không khí trở nên náo nhiệt lên. Mạnh Thanh La miễn cưỡng cười cười, tâm tư lại đã sớm đi theo Bạch Diệp cùng nhau chạy xa. Kia cổ tiên hương hương vị vô khủng bất nhập, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Phương gia ở mặt thế trước liền bí mật thu mua rất nhiều vật tư. Phương Vũ Hân vẫn là một hệ dị năng giả, muốn lộng điểm mới mẻ rau dưa khẳng định dễ dàng. Bạch Khiêm Khiêm mấy ngày nay thức ăn còn không biết thật tốt đâu. Nàng hoàn toàn là Bạch nhọc lòng. Bạch Diệp mang theo Bạch Khiêm Khiêm theo mùi hương đi vào Phương Vũ Hân bọn họ nơi lâm thời điểm. Dừng chân, dựa gần, kia cổ tiên hương hương vị càng thêm nồng đậm ẩn đi trong phòng bày một cái gấp cái bàn. Thức ăn trên bàn còn rất phong phú, trừ bỏ kia một nồi canh thịt, còn hữu dụng hộp giữ tươi trang gà luộc, lỗ vịt, khô bò, hồng du bụng phiến, phân lượng đều rất nhiều. Này đó đều là rau trộn, là Phương Vũ Hân sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Lấy ra tới cũng không dễ dàng làm người khả nghi. Cơm cũng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Dùng nhiệt canh phao ngâm là có thể ăn. Hạt cơm hấp thu canh tiên vị, trở nên càng thêm mềm mại tiên hương. Bạch Khiêm Khiêm dù sao cũng là tiểu hài tử, hắn đã sớm đói bụng, thấy phong phú đồ ăn đôi mắt liền sáng. Phương Vũ Hân thấy hắn đã trở lại cũng vui vẻ, chạy nhanh tiếp đón hắn ngồi xuống ăn cơm mani cái bàn bên bái phòng gấp ghế. Có thể nói chuẩn bị đến tương đương đầy đủ. Phương Vũ Hân nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, thuận tiện hô, Bạch tiên sinh nếu là không chê nói, liền cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Bạch Diệp biết nghe lời phải mà ngồi ở Bạch Khiêm Khiêm bên cạnh, liền khách sáo đều tỉnh hạ. Tương đương dứt khoát mà nói, vậy cuối giây, Phương Vũ Dương nghiến răng, trước sau xem Bạch Diệp không vừa mắt, nhưng rốt cuộc người tới là khách, hắn tổng không hảo trực tiếp ném sắc mặt, vậy có vẻ Phương gia quá không ra giáo, hắn kéo kéo ra mặt, miễn cưỡng lôi ra cái cười tới, đơn giản mà tiếp đón vài câu, liền không lại để ý tới Bạch Diệp. Bạch Diệp không để ý, tiếp nhận Bạch Khiêm Khiêm đưa qua chén đũa, liền bay nhanh mà ăn lên. Bởi vì ở bên ngoài, tùy thời khả năng sẽ có tang thi hoặc là người sống sót lại đây. Bọn họ tốc độ đều thực mau, không đến 10 phút liền giải quyết xong rồi cơm trưa. Trong lúc Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn dùng linh thức cảnh giới yêu dư, đọc sách cũng không biết có phải hay không lưu mạnh nguyên nhân. Phía trước rời đi người sống sót không lại trở về quá. Ngược lại là hấp dẫn tới không ít tang thi. Bởi vì tang thi còn cách một khoảng cách, hai người cũng không có để ý tới. Chờ tang thi tới gần thời điểm, bọn họ đã giải quyết xong cơm trưa. Đại gia sức ăn đều rất lớn. Sở hữu đồ ăn giải quyết đến sạch sẽ, liền nước canh nhi cũng chưa dư lại. Mà thế gian khổ điều kiện buộc người trưởng thành, đã từng không cho là đúng đồ vật, trước mắt đều có vẻ gì đủ chân quý lên. Ở đói khát cùng tử vong trước mặt, không ai sẽ làm ra vẻ. Bạch Diệp nghe thấy tang thi tiếng gầm gừ, chủ động đưa ra đi rửa sạch tang thi, xem như cảm tạ. Đáng tiếc căn bản không ai cảm kích. Hắn mới vừa nói ra, Phương Vũ Dương liền nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn một mở miệng, Trần Kiều đám người cũng đều đứng lên, chăm miệng một lời mà nói, chúng ta cũng đi. Chỉ cần không phải gặp được biến dị tang thi, những cái đó bình thường tang thi quả thực chính là tới cấp bọn họ đưa tinh hạch. Không ai nguyện ý đem tinh hạch bạch bạch nhường ra đi. Tiện nghi Bạch Diệp, Bạch Diệp dừng một chút, Nghĩ đến những cái đó coi tang thi như hồng thủy mãnh thú người sống sót. Bỗng nhiên cảm thấy những người này rất có ý tứ. Hắn Triều Phương Vũ Dương nhướng mày. Trong ánh mắt có chút khiêu khích ý vị. Không bằng một lần, Phương Vũ Dương nghe xong những lời này. Trong lòng liền sinh ra một cổ nồng đậm chiến ý. Hảo, liền cùng ngươi một lần. Giọng nói rơi xuống. Hai người cơ hồ đồng thời đi ra ngoài. Trần Kiều đám người liếc nhau, gắt gao theo ở phía sau. Trong lòng cân nhắc có này hai cái sát thần, chính mình chờ lát nữa còn có thể nhặt của hời sao. Phương Vũ Hân không đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Nàng động tác nhanh nhẹn mà đem đồ vật thu thập hảo, thu vào không gian. Đang chuẩn bị kêu lên những người khác cùng nhau đi ra ngoài, lại phát hiện có người sống sót tiến vào này phiến phế tích. Xem tình huống, những người này tựa hồ là hướng về phía bọn họ tới. R1152 hết chương.